Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sùng. Chương 41, lại không phải con gái của anh. Góc truyện audio.com, giọng điệu cười như không cười của Thẩm Sơ Trần vang lên từ đằng sau, hai người đang khóc nức nở thê thảm không hẹn mà cùng dừng lại. Cái miệng nhỏ của Diệp Tang hơi bẹp như là treo chai dầu, ủy khuất hít hít cái mũi, tút tha tút thít không có đáp lời. Bộ dáng như là bị khi dễ, mặc danh làm Thẩm Sơ Trần vô tâm không phổi cảm thấy lòng có chút mềm mềm nhũn. Nhưng, một nhớ tới đến đây là con gái của Hoắc Nghiêu, nguyên bản khoảnh khắc mềm lòng của nam nhân không còn sót lại chút gì. Nói giỡn, đây lại không phải là con gái anh, chính mình mềm lòng cái cây búa, lại ngoan thì cũng là thứ của Hoắc Nghiêu cầu. Diệp Niên Niên hơi hơi trợn to mắt, con người đen bóng xoay chuyển, đối diện với đoạn cận diễn cười có một tia. Mỉa mai cậu cơ hồ không chút nghĩ ngợi gân cổ lên kêu rên. Tiểu bá vương khóc không cần lý do, nước mắt nói đến là đến khóc đến thở hổn hển, kỹ thuật diễn quả thực làm chó con bên cạnh muốn vì cậu mà vỗ tay. Có thể, Diệu, còn nhỏ như vậy mà đi vu oan nam chủ, ngay cả nam chủ đều dám hãm hại, về sau sợ có chuyện lớn gì mà không thành. Tương lai con đường công lực vai ác liền nhờ ngươi góp một viên gạch. Nha tại sao khóc? Thẩm Sơ Trần cười như không cười liếc mắt Diệp Niên Niên một cái, cũng không chọc thùng kỹ thuật diễn sứt sẹo kia của cậu ngốc, thậm chí phá lệ phối hợp đem cậu nhóc ôm ở trong ngực, quả nhiên là một bộ dáng cha hiền. Hai người, phụ tử tử hiếu, đem Diệp Tang đứng ở bên cạnh khóc đến nước mắt lưng tròng bị ngây ngốc. Ba ba, bé theo bản năng mở ra tay ngắn, muốn đi tìm kiếm ấm áp từ Hoắc Nghiêu. Thẩm Sơ Trần đi theo phía sau, một tay đút túi phá lệ lãnh đạm nghe được câu, ba ba. Mềm mại kia của cô nhóc, đuôi lông mày nhếch một độ cong nhỏ khó có thể phát hiện. Mắt mèo của tiểu gia hỏa sáng lên, cơ hồ là trong nháy mắt lao vào trong lòng ngực anh, thanh âm mềm mại như cục bột nguyễn thanh nguyễn khí mà kêu, ba ba ba ba. Thanh âm của cô bé ngọt ngào, xúc cảm dừng ở trong lòng ngực cũng có chút mềm đến kỳ cục. Nguyên bản Thẩm Sơ Trần đang duy trì ý cười dối trá với Diệp Niên Niên, quay đầu nhìn thấy hình ảnh ấm áp này. Không biết vì sao, nam nhân hơi rũ mắt nhìn lướt qua cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy Diệp Niên Niên trong lòng ngực không thơm. Mắt đào hoa của Thẩm Sơ Trần nhíu lại, như suy tư điều gì mà nhìn chằm chằm Diệp Niên Niên. Đứa nhóc này, bế lên có mềm như tiểu gia hỏa kia sao? Kêu thúc thúc có ngọt như tiểu gia hỏa kia sao? Nam nhân rất có hứng thú nhéo mặt của tiểu mập mạp, sau liền nhịn không được lấy Diệp Niên Niên cùng Diệp Tang bắt đầu so sánh. Này nhóc tới kêu một tiếng thúc thúc nghe một chút. Diệp Niên Niên còn trông cậy vào anh báo thù cho cậu, cái này đương nhiên không keo kiệt với một cái xưng hô. Tiểu mập mạp học ngữ khí vừa rồi của Diệp Tang, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng thúc. Thúc, Hoắc Nghiêu khom lưng ôm Diệp Tang động tác hơi cứng lại. Ý cười trên mặt Thẩm Sơ Trần cứng đờ, hai người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một ý niệm, đó chính là. Đùa cái gì vậy, cái này với trong tưởng tượng của anh hoàn toàn không giống nhau. Hoắc Nghiêu ở bên cạnh liếc mắt một cái ý vị không rõ cười một tiếng. Vô hình chung trào phúng là chí mạng nhất, tiếng cười này dừng ở trong lỗ tai Thẩm Sơ Trần, đó chính là. Gà con khoe mẻ, thẹn quá thành giận, anh tức giận nhéo khuôn mặt bụ bẫm của Diệp Niên Niên một phen, nụ cười trên một khuôn mặt xinh đẹp gần như yêu nghiệt kia mang theo vài phần không âm không dương. Thẩm Sơ Trần là loại người nếu anh không cao hứng, cũng không muốn cho người khác thoải mái. Bất quá vài phút sau, khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân liền âm chắc chắc cười câu môi bắt đầu kiếm chuyện tới. Niên Niên ngoan, nói cho thúc thúc ai khi dễ con. Happy New Year guys, cách chương.